Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 514, thí luyện kết thúc. Canh 2. Tất cả mọi người, từ một khắc này bắt đầu, không còn bất luận cái gì nghỉ ngơi giảm sóc có thể nói. Người công kích cái sau nối tiếp cái trước, người bảo vệ chỉ có vứt mạng phấn đấu, mới có thể bảo mệnh toàn sinh. Bảo thủ chu toàn tất cả mọi người sinh mệnh. Chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu, liền lập tức liền thảm liệt đến tương đương trình độ. Tiếp tục ác chiến xuống tới, cái này đến cái khác tinh hồn võ giả ngã xuống, nhưng thủy chung không có bất kỳ người nào lùi bước, cũng không có bất cứ người nào chiến tâm sụp đổ. Lui, Lý Thành Long tất nhiên bị đối phương đánh giết. Khi đó chính mình đã chết càng nhanh, càng thêm không có hy vọng. Chiến. Chỉ cần Lý Thành Long có thể tỉnh lại, chiến cuộc liền có thể đổi mới. Huống chi, tất cả mọi người nhìn ra được, hẳn là Lý Thành Long đạt được kinh thiên kỳ ngộ. Chuyện này nói lớn chuyện ra, hoàn toàn có thể quan hệ đến tinh hồn nhân tộc tương lai. Ai chịu lui, chiến tử, chính là bản phận, cận kề cái chết không lùi. Càng bởi vì có Dư Mạc Ngôn xuất quỷ nhập thần ám sát. Mỗi một lần xuất kích, hẳn phải chết đối phương một người. Dư Mạc Ngôn ám sát sắc bén, đơn giản không ai cản nổi. Cũng là bởi vì dạng này giết chóc hình thức, để Vu Minh cùng Đạo Minh lòng người sinh cố kỵ, khiến cho đến chiến cuộc không đến mức toàn diện mất cân bằng. Đằng sau Hạng Sung cùng Hạng Băng Bá Vương kích, cùng nhau hợp kích, sinh sinh bước đi ra một vùng khu vực, để đau khổ chờ đợi Lý Trường Minh rốt cục kiếm đến cơ hội. Lập tức phát động đại mộng thần công, rất thẳng thắn mang theo đối phương 7 người ngủ thiếp đi. Hắn không dám phát động loại kia không khác biệt đại mộng thần công. Vạn nhất đối phương còn có một người lọt lưới, còn có thể động, phe mình cũng chỉ có toàn diệt một đường. Những này thế nhưng là có rất nhiều đều so với chính mình tu vi cao hơn gia hỏa. Đối với cái này, Lý Trường Minh hoàn toàn không có nắm chắc, mà chỉ có thể lấy càng có tính nhắm vào phương thức. Kéo lấy 7 người ngủ mất, đã là Lý Trường Minh cực hạn, cũng là tối ưu lựa chọn. Nhưng cho dù phe mình đám người càng dốc hết toàn lực, át chủ bài ra hết, thực lực tổng hợp chênh lệch thật lớn như cũ làm cho đến trạng thái càng ngày càng nguy cấp. Dư Mạc Ngôn luân phiên xuất kích, tại thành công chém giết đối phương 8 người đằng sau, cũng là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chiến lực giảm mạnh, tất cả mọi người là cấp bậc không sai biệt lắm thiên tài. Muốn đang vây công bên trong tinh chuẩn đánh chết một người, không trả giá đắt, là tuyệt đối không thể nào. Vũ Yên Nhi cũng bởi vì thân chịu trọng thương, cuối cùng rốt cục kích phát sinh mệnh tiềm lực, bộc phát lực lượng bản nguyên, sinh sinh mang đi đối phương mấy người, chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Độc Cô Nhạn Nhi vì cứu viện Vũ Yên Nhi, thì là cứng rắn chịu một kiếm tam trường. Tại mọi người như vậy ngoan cố chống lại sau khi, rốt cục kéo tới Lý Thành Long tỉnh táo lại. Vẫn còn không tới kịp đầu nhập chiến đấu, bốn bề hoàn cảnh lại đột nhiên lâm vào trời đất sụp đổ không khí. Đám người lập thân chi cung điện càng là vò thẳng rời núi bụng. Sau đó, chính là trước đó đám người thấy một màn kia. Cả tòa cung điện liền tiến vào Lý Thành Long trong tay viên minh châu kia bên trong. Trời đất quay cuồng bên trong. Vừa mới thanh tỉnh, liền thấy Tả Tiểu Đa đám người đến giúp. Thì ra là thế. Tả Tiểu Đa nhìn xem Lý Thành Long lấy ra cho mình nhìn minh châu, không nhịn được lòng sinh vẻ hâm mộ. Xem người ta xưng tấy vận khí này, tùy tiện làm một cầm, tùy tiện núi sập, tùy tiện đi vào một tòa động phủ, tùy tiện liền đạt được tay. Nhìn cung điện kia ý tứ, đẳng cấp chỉ sợ còn tại chính mình diệt không tháp phía trên. Vận khí này, thật sự là không có người nào. Nhìn lại mình một chút, chính mình đơn giản chính là một cái hẹp hòi đi rồi bi kịch a. Ai, xưng tấy thu hoạch này, thật mạnh hơn chính mình quá nhiều. Không so được, Tả Tiểu Đa không nhịn được ước ao ghen tị. Không được, nên hướng xưng tấy tính tiền. Lại không tính tiền trong lòng ta không công bằng. Ta cảm thấy, cung điện này ta tùy thời có thể lấy đi vào. Ta ban đầu bắt lấy hạt châu thời điểm, bởi vì trên tay thụ thương mà chảy máu, lấy huyết khế vật, khiến cho đến lẫn nhau sinh ra liên quan. Đến tiếp sau không có khả năng động đều là vì vậy mà đến. Bên trong cung điện này còn có vườn thuốc, còn có phòng luyện công, còn có võ đạo tràng, còn có một số bảo bối. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nói, vị này cung điện vốn có chủ nhân. Thượng cổ đại yêu danh tự hình như là gọi anh chiêu. Tự hồ là thượng cổ thần thoại bên trong nổi danh đại yêu danh tự. Cũng không biết có phải hay không chính là người này. Tả Tiểu Đa trố mắt, ngay cả chuyện ngươi không biết, ta thì càng không biết. Chờ trở về điều tra thêm chẳng phải sẽ biết. Hiện tại là xoắn suýt những việc nhỏ không đáng kể này thời điểm sao? Không cần cha, ta nhớ kỹ đâu. Lý Thành Long khe khẽ thở dài. Nói, thật là nên trở về đi lại chậm chậm nói. Lần này kỳ ngộ phi phàm, nhưng cũng bởi vì ta lần này kỳ ngộ, khiến cho đến 13 vị đồng học chết oan chết uổng. Chấm ngoặc kép, nghe nói vậy, ở chiến dịch này may mắn còn sống sót tất cả các bạn học tất cả đều là mặt mũi tràn đầy trầm thống. Mặc dù thu được lần này cơ duyên, nhưng là, mất đi đồng học, lại là sẽ không bao giờ lại sống lại. Lý Thành Long hít một hơi thật sâu, nói, Tả lão đại, ta, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, nên làm ra bồi thường, khẳng định là muốn có, phụ mẫu người nhà an toàn an trí vấn đề, chu toàn đúng chỗ, trong nhà có huynh đệ tỉ muội, có võ đạo tư chất, trọng điểm bồi dưỡng, không có võ đạo tư chất, để nó giàu có cả đời. Hắn nhẹ nhàng nói, dùng cái này cảm thấy an ủi các bạn học. Trên trời có linh thiêng đi, thường cách một đoạn thời gian, liền đi qua nhìn xem gia đình cần thiết, hoặc là tu luyện cần thiết, chúng ta không thể quên ân phụ nghĩa. Được, Lý Thành Long yên lặng gật đầu, hắn vốn định muốn nói, liên quan tới những bạn học này gia tộc cái gì, phải chăng cũng nên biểu thị một hai cái gì, lại bị Tả Tiểu Đa trực tiếp đánh gãy, bởi vì Tả Tiểu Đa biết. Nếu như coi là thật nói đến ban ơn cho gia tộc, thậm chí biến thành hành động, chỉ sợ Lý Thành Long sau này sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Cần biết toàn cả gia tộc, cho tới bây giờ đều là cũng không một lòng. Loại sự tình này, nhất hẳn là bận tâm, chính là phụ mẫu huynh đệ tỉ muội những dòng chính này người thân. Nếu là lại ban ơn cho gia tộc nó, hoặc là chết vì tai nạn đồng học dòng chính người thân ngược lại sẽ bởi vì quan hệ của gia tộc. Không chiếm được vốn có chiếu cố thậm chí phúc lợi. Dù sao mỗi một gia tộc đều là phức tạp. Tả Tiểu Đa cũng không muốn dùng chuyện như vậy. Đi khảo nghiệm thí luyện một cái gia tộc nhân tính. Cho nên hắn dứt khoát cản lại Lý Thành Long mà nói. Dùng phương thức của mình. Cho chuyện này vẽ xuống một cái dấu chấm tròn. Có lẽ chính mình làm như vậy pháp nguồn gốc từ lòng tiểu nhân. Nhưng theo huyết mạch sinh sôi, mấy đời người về sau, ban sơ thân tình khó tránh khỏi sẽ mờ nhạt. Tả Tiểu Đa không muốn nhìn thấy loại tình huống kia xuất hiện. Một khi xuất hiện, dấu vết nhiều hơn, thậm chí giải quyết như thế nào ứng đối đều là phiền toái cực lớn. Cùng dạng này, không bằng từ vừa mới bắt đầu liền từ trên căn đoạn tuyệt. Mà lại hắn cũng càng tin tưởng, những bạn học kia coi như tại thế cũng chỉ sẽ càng quan tâm nhất bọn hắn thân cận người. Mảnh không gian này, sắp sụp đổ, thời gian đã chỗ dư không có mấy. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian chữa thương hồi nguyên. Sau đó phía chúng ta tiến lên, một bên thu nạp tinh hồn võ giả về đơn vị. Tả Tiểu Đa phát ra mệnh lệnh, việc nhân đức không nhường ai, khí độ nghiễm nhiên, được. Vị này là, chấm ngoặc kép, các vị các bạn học tốt, các vị các lão đại tốt, Du Tiểu Hiệp bày tư thái rất thấp, một mặt nịnh nọt, ta gọi Du Tiểu Hiệp, tổ tông của ta là Hữu Lộ Thiên Vương, chấm ngoặc kép, đám người không còn gì để nói, có chút ngoài ý muốn, có chút chấn kinh tiểu tử này thân phận, nhưng cũng có chút không hiểu cảm giác, ngươi tổ tông là Hữu Lộ Thiên Vương, cứ như vậy hấp tấp nói. Không treo tại ngoài miệng ngươi tổ tông cũng không phải là rồi. Có chút, bỉ ổi, bọn hắn làm sao biết. Tiểu mập mạp lòng tựa như gương sáng. Đám người này đều không thế nào quan tâm thân phận của mình. Về phần nịnh bợ chính mình, có vẻ như ngay cả không cần nghĩ. Nhưng là, chính mình không ném ra ngoài thân phận của mình mà nói. Nói không chừng đám người này cũng sẽ không mang chính mình chơi, dù sao mình tu vi quá yếu. Chỉ có thật sớm đem thân phận lộ ra đến, sinh mệnh của mình an toàn mới có thể có đến bảo hộ. Lý lão đại tốt, Hạng lão đại tốt, Dư lão đại tốt, vị này Lý lão đại tốt, các vị tàu tử tốt, các vị đồng học tốt, các vị đại ca tốt, các vị, chấm ngoặc kép, tiểu mập mạp cúi đầu khom lưng, cùng mỗi người đều lên tiếng chào, tràn đầy khiêm tốn, ta là Tả lão đại tiểu huynh đệ, mọi người có chuyện gì chào hỏi ta, về sau đi thượng kinh, hết thảy đều giao cho ta, khụ khụ khụ, ta có thê tử, ta là có thê tử người, hắc hắc, các vị yên tâm tâm, ta tuyệt không có bất kỳ ý nghĩ xấu, chấm ngoặc kép, đến đến, dù tiểu hiệp hay là cảm giác có chút không an toàn. Dù sao trong này mỹ mạo nữ đồng học thật nhiều a, cho nên tranh thủ thời gian cho thấy lập trường. Ta là người có gia thất, bằng không, vạn nhất khiêu khích đến vị thiên tài nào ghen tuông. Trong này bởi vì cái này bị giết đó mới là oan uổng cực độ. Không nói người khác, ngay cả Lý Thành Long cùng Cao Xảo Nhi loại này, đều có chút ngoài ý muốn. Hai người đều là như có điều suy nghĩ nhìn xem tiểu mập mạp. Tiểu tử này, rất có tiền đồ a, thân là thiên vương đằng sau, một chút kiêu ngạo cũng không có, nên nhỏ liền nhỏ, nịnh nọt ton hót không gì không thể làm. Tiểu tử này, đoán chừng có thể sống thật lâu. Mọi người trong nháy mắt liền hòa mình. Sau đó chính là không ngừng mà tập trung, thu nạp nhân thủ, bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Mọi người đều biết, đã đến đi ra thời điểm. Ngoại giới, nhìn xem cái kia phiến cửa lớn màu vàng óng từ từ rút đi chói mắt kim mang. Mà lại trong đó càng có một cỗ không hiểu hỗn loạn khí tức. Dần dần bốc lên, cả phiến thiên địa, thế mà cũng theo đó rung động đứng lên. Hồng Thủy Đại Vu đột nhiên lập tức vọt người đứng lên. Để bên trong người lịch luyện, lập tức đi ra, tam đại lục cao tầng. Tận nhanh thành lập không gian thông đạo tiếp ứng. Tốt, đều là đỉnh phong cao thủ làm việc. Hiệu suất đó là tiêu chuẩn. Trong thời gian cực ngắn, đầu thứ nhất thông đạo đã bị tạo dựng lên. Hồng Thủy Kim Lân Phong Đế Tả Hữu Thiên Vương Trích Tinh Đế Quân lại thêm Đạo Minh mấy người lực. Lượng khổng lồ bảo vệ. Thông đạo trực tiếp xuyên phá cửa lớn màu vàng óng. Dọc theo đi vào, dẫn đầu tiếp ứng đi ra. Chính là Quy Huyền đội ngũ. Bởi vì tiến vào lịch luyện Quy Huyền nhân thủ ít nhất, tiếp dẫn tự nhiên cũng liền tương đối lại càng dễ. Một nhà 800 Quy Huyền cao thủ theo đi ra nhân số. Các cao tầng nhìn lẫn nhau một cái, tự giác cùng đoán chừng không sai biệt lắm. Tinh hồn đại lục tiến vào 800 người, đi ra 630 người. Vu Minh đại lục tiến vào 800 người, đi ra 645 người. Đạo Minh đại lục tiến vào 800 người, đi ra 570 người. Đến Quy Huyền cấp độ, tất cả mọi người là cùng một cái đẳng cấp. Mặc dù ở bên trong vứt mạng chém giết, có thể vẫn lạc hay là không nhiều. Liền hiện tại tổn thất nhân số tới nói, đã hoàn toàn có thể nhìn ra được. Những người này ở đây bên trong, tuyệt đối là lấy mệnh tương bác. Bên trong chiến đấu, tuyệt đối thảm liệt đến mức nhất định. Nếu không, sẽ không mỗi một nhà đều tổn thất hơn 100 người. Nhất là Đạo Minh, tổn thất hơn 200. Đây là một cái cự đại con số. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.